Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1282, xem ảnh, gocchuyenaudio.com, editor, may, cái gì gọi là ba mẹ cô điều tra tin tức cá nhân của Kỳ Mộ Phi đến thấu triệt. Kỳ Mộ Phi cười khẽ, bằng không em cho rằng vì sao ba em không lấy chổi đánh chết anh, đương nhiên là cảm thấy con rể tương lai anh đây cũng không tệ lắm. Khóe môi nam tiểu tố cứng đờ kéo một chút, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn. Con rể tương lai gì chứ? Em thông minh như vậy, nhất định hiểu. Anh cút đi, đèn xanh sáng lên, Kỳ Mộ Phi lại nhấn thêm chân ga. Em biết lúc ra cửa, bác trai cho anh xem tấm ảnh nào không? Trong lòng nam tiểu tố lột bột một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ cha ruột của cô mang mấy tấm ảnh lõa thể khi còn nhỏ của mình cho Kỳ Mộ Phi xem sao? Ngực nam tiểu tố đột nhiên có chút buồn bực oán hận cắn khóe miệng hỏi. Ảnh chụp gì? Kỳ Mộ Phi ở trong điện thoại giải thích nói. Không phải đoạn thời gian trước Weibo có đề tài cha già gả con gái, sao? Chính là ảnh chụp chung cha ngoại quốc con gái, con rể đứng chung một chỗ, trong tay người cha còn cầm một khẩu súng săn. Phốc, nam tiểu tố căng thẳng một chút liền cười phun, cho nên ý tứ phụ thân đại nhân nhà em chính là, nếu là anh đối với em không tốt, ông ấy sẽ diệt anh trong một giây. Hình như là như vậy, Kỳ Mộ Phi nhướng mày. Dưới màn đêm, ánh trăng nhàn nhạt dừng ở trên đường nét cao quý của người đàn ông tựa như vương tử yêu nhã mà mê người dưới ánh trăng. Cách chương.